quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2824. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng, làn váy uốn lượn khắp nơi, hương thơm ngào ngạt cô gái được Tạ Lăng Phong chọn, dĩ nhiên là có ngoại hình ưa nhìn. Quan trọng nhất là, những cô gái này đều có thân hình nóng bỏng. Người đọc sách phần lớn đều thích những cô gái yếu đuối, nép vào như những chú chim nhỏ, nhưng ở làng thì khác, người dân vẫn là thích những cô gái dễ sinh dễ nuôi hơn. Cái gọi là dễ sinh dễ nuôi, chính là ngực phải lớn, nếu như eo lại nhỏ thêm nữa thì càng tốt. Những nhân viên hộ tống phần lớn đều là người xuất thân từ làng, những cô gái mà Tạ Lăng Phong chọn, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của họ. Đừng nói những nhân viên hộ tống bình thường, đến ngay cả Trương Lương, người luôn điềm tĩnh, khi gặp nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, cũng không tránh khỏi có chút đỏ mặt. Cũng may mặt anh ta đen, đỏ một chút cũng không nhìn ra. Trương Lương hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm lý, gật đầu với Tạ Lăng Phong. Nếu các ngươi đã có lòng như vậy, ta cũng sẽ không khách khí nữa, đồ ta nhận, còn ngươi có thể đi rồi. Tạ Lăng Phong vốn dĩ nghĩ rằng Trương Lương sẽ khiêm tốn từ chối một phen, sau đó mới nhận những lễ vật này. Ông A cũng đã nghĩ xong nên nói như thế nào, hoàn toàn không ngờ đến Trương Lương căn bản không từ chối, đồng ý luôn. Tạ Lăng Phong không biết làm sao, ông ta còn chưa kịp nói ra yêu cầu của mình, nếu cứ đi như vậy, chẳng khác nào đi một chuyến này tốn công vô ích sao. Trương Lương thấy Tạ Lăng Phong không đi, trong lòng cười khẩy, hỏi. Thế nào, ngươi còn chuyện gì sao? Nếu là bình thường, Tạ Lăng Phong nhất định sẽ nói mấy câu khách sáo. Nhưng hiện tại, ông ta thật sự không dám khách khí nữa, vội vàng tiếp lời Trương Lương. Quả thực là có chuyện muốn làm phiền Trương đại soái. Không phải ngươi vừa mới nói cảm kích chúng ta ở phương Bắc đánh trận, tặng những món quà này tới thăm hỏi. Chúng ta hay sao? Sao lại còn có yêu cầu nữa? Sắc mặt Trương Lương không vui, hỏi. Nói đi, có chuyện gì? Các ngươi lui xuống trước đi. Tạ Lăng Phong tỏ ý bảo quản sự dẫn những ca nữ này đi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người Tạ Lăng Phong và Trương Lương, cùng với đội trưởng cận vệ của. Trương Lương, đại soái. Tạ Lăng Phong liếc nhìn đội trưởng cận vệ, ý muốn Trương Lương cũng đuổi đội trưởng cận vệ ra ngoài. Nhưng Trương Lương căn bản không nghe theo, lạnh giọng nói. Người có chuyện cứ nói, không muốn nói thì thôi. Tạ Lăng Phong cắn môi, sau đó khom người nói. Xin đại soái thả cho chúng ta một con đường, trả lại kho lương, trả lại kho lương. Kho lương nào? Trương Lương giả bộ hồ đồ, sau đó lại lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ta nghe nói kho lương của nhà họ Tạ các người bị thổ phỉ cướp. Người muốn chúng ta giúp đỡ tiêu diệt thổ phỉ sao? Tiêu diệt thổ phỉ? Tạ Lăng Phong sừng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ cần đại soái giúp nhà họ Tạ lấy lại kho lương, nhà họ Tạ ta nhất định sẽ hậu tại. Hậu Tạ cái gì? Trương Lương hỏi. Cái này, Tạ Lăng Phong liếc nhìn đội trưởng cận vệ. Tiểu sinh có mở một quán trà ở quận thành Trường Lĩnh, gần đây mới về một lô trà mới thượng hạng. Ta muốn mời đại soái đến quán trà xem và cho một vài lời khuyên. Không biết tối nay đại soái có thời gian không? Cái quán trà đó chính là một thanh lâu cao cấp, bên trong có đủ loại ca nữ mà nhà họ Tạ thu thập. Được, cùng với các loại đồ chơi quý hiếm, đây cũng là nơi lôi kéo các quan viên xa đọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã có bao nhiêu quan viên đã trở nên xa đọa ở trong thanh lâu này, trở thành con rối của nhà họ Tạ. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ cần Trương Lương đi vào quán trà, Tạ Lăng Phong tự tin có thể nắm được anh tan. Không cần, ta không có thời gian. Trương Lương khoát tay nói. Người nói luôn ở đây đi, có thể hậu Tạ ta cái gì? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.